Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chí lực 2. Năm, ở kiếp trước bên trong, Từ Hàng Kiếm Điển cùng Chiến Thần Đồ Lục cùng nhau được vinh dự tứ đại kỳ thư một trong. Nghe nói trong đó dính đến Vũ Phá Hư Không huyền bí, là vô số người trong giang hồ cầu còn không được vô thượng kỳ thư. Vậy ta bây giờ có thể nhìn sao? Trương Nguyên không kịp chờ đợi nói. Tự nhiên có thể. Phong Khiếu Hàn từ trong ngực lấy ra một cái cùng loại với khăn tay đồng dạng đồ vật, trực tiếp ném cho Trương Nguyên. Trương Nguyên cầm tới trong tay, trực tiếp mộng. Cái này xác định không phải nói đùa. Cái này không phải liền là một cái khăn tay sao? Hắn lật qua lật lại nhìn mấy lần. Khăn tay phía trên, thêu nữ tử đồ án, áo choàng váy trắng, cầm trong tay trường kiếm. Thần thánh cao khiết, hai mắt đóng mở hào quang. Thần thánh hoàn mỹ, đây chính là Từ Hàng Kiếm Điển quyển thứ nhất. Đây không phải coi hắn làm khỉ đùa nghịch sao? Ha ha, Phong môn chủ, cái này luyện thế nào? Trương Nguyên cười nói, như thế một cái khăn tay. Chơi đâu? Quan tưởng là được, đây là dính đến tinh thần lĩnh vực công pháp. Không cần vận khí, chỉ cần tâm thần đầu nhập, làm được tĩnh, thủ, hư, không, ngươi liền thành công. Đến lúc đó tự nhiên có thể thuận lợi mở ra Từ Hàng tuệ nhãn. Cảm thấy được hết thảy mắt thường khó xem xét chi vật. Thấm nhuần hết thảy thiên địa ảo diệu. Cái này đồng dạng cũng là chúng ta quân nhân nói tới thiên nhãn thông. Bất quá quân nhân muốn tu thành thiên nhãn thông, ít nhất phải có được nhị giai hậu kỳ thực lực. Mà tu luyện Từ Hàng Kiếm Điển, cho dù không vào cầu thang, đồng dạng có thể tu thành thiên nhãn thông. Đây chính là Từ Hàng Kiếm Điển nghịch thiên chỗ. Phong Khiếu Hàn nói, thì ra là thế. Trương Nguyên hiểu được, nhìn xem khăn tay, đột nhiên hỏi, bất quá đây chỉ là Từ Hàng Kiếm Điển quyển thứ nhất. Kia đằng sau mấy quyển đâu? Ta cần tu luyện sao? Đằng sau mấy quyển? Phong Khiếu Hàn lắc đầu, nói, thất truyền. Trương Nguyên ngẩn ngơ. Tóm lại có một số việc không phải ngươi bây giờ có thể giải. Nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Chờ ngươi một ngày kia có thể bước vào địa bảng, có lẽ có tư cách biết một chút Cửu Châu bên trên huyền bí. Đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể kiên định đạo nghĩa của mình. Phong Khiếu Hàn không nguyện ý quá nhiều. Giải thích, Trương Nguyên cau mày một cái. Phong Khiếu Hàn trong giọng nói tựa hồ ẩn chứa cái khác ý vị. Hẳn là những cái kia cái gì Cửu Châu huyền bí, còn cùng mình đạo nghĩa xung đột lẫn nhau. Thấy Phong Khiếu Hàn không muốn nói thêm, hắn cũng thức thời không hỏi. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, đúng rồi, không biết chúng ta Long Môn có không có một loại tuyệt học gọi Chiến Thần Đồ Lục. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bốn người lại nhíu mày, ánh mắt nháy mắt rơi vào hắn trên thân, sắc bén khiếp người. Thế nào? Trương Nguyên cảm thấy được bầu không khí có chút quỷ dị, phía sau lưng run lên. Chẳng lẽ lại nói sai? Ngươi làm sao lại biết Chiến Thần Đồ Lục? Thiên Ma Thủ Ngọc Linh Lung đôi mi thanh tú nhíu chặt, mở miệng hỏi. Ba người khác cũng đều là chăm chú nhìn hắn, ánh mắt kinh nghi. Trương Nguyên cười ha ha, nói, đã từng may mắn nghe người ta nhắc qua, tựa hồ là đang Xuân Thân Thành nghe sách thời điểm nghe được. Làm sao? Hẳn là chúng ta Long Môn thật sự có loại này tuyệt học. Ngọc Linh Lung, Lý Tự Đạo, Mạnh Thiên Tứ đều là trao mày, nghe sách thời điểm nghe được. Cái này nói đùa cái gì? Một lát sau, Phong Khiếu Hàn bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, được rồi, mặc kệ ngươi từ chỗ nào nghe được, tóm lại loại này tuyệt học cũng thất truyền, chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội gặp được. Đã dạng này, vậy tại hạ đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Trương Nguyên cười nói, không nguyện ý đợi tiếp nữa, hắn vốn còn muốn hỏi một chút Long Ngâm, Long Ảnh sự tình, hiện tại xem ra, trời biết tiếp tục chờ đợi sẽ còn phát sinh cái gì. Bất quá sự tình xác thực có chút quái gì. Trên đời này, thế mà thật đúng là tồn tại chiến thần đồ lục, mà lại từ Phong Khiếu Hàn mấy người thái độ bên trong có thể nhìn ra. Chiến thần đồ lục tựa hồ còn dính líu không ít cơ mật. Bao quát từ hàng kiếm điển cũng thế. Vừa mới mấy người kia khẩn trương cùng cảnh giác, tuyệt không phải là giả vờ. Trong lòng suy tư, hắn đi hướng nơi xa. Phong môn chủ, Trương Nguyên chỉ sợ không thể coi là thật. Lý Tự Đạo chau mày, mở miệng nói, mặc kệ hắn là thế nào biết đến, lai lịch của hắn ta điều tra rất trong sạch. Phong Khiếu Hàn mở miệng nói, vậy là tốt rồi. Lý Tự Đạo nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi cũng xuống dưới nghỉ ngơi đi, đợi đến sư tôn trở về, chỉ sợ chính là phân phối nhiệm vụ thời điểm. Phong Khiếu Hàn nói, được. Lý Tự Đạo, Ngọc Linh Lung, Mạnh Thiên Tứ đều là gật đầu, lui ra ngoài. Nơi xa một chỗ trên đá lớn, Trương Nguyên từ trong suy tư quay người trở lại, cầm lên trong tay khăn tay, bắt đầu quan tưởng. Bất quá, quan tưởng loại này đồ vật, hắn vẫn là lần đầu nếm thử. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nhìn chằm chằm phía trên nhìn hơn nửa canh giờ, cũng không nhìn ra cái gì nguyên cớ. Ngay tại hắn trong lòng nghi ngờ thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên chạm đến Tố Y nữ tử hai mắt bên trên. Lập tức trước mắt bỗng nhiên lâm vào mông lung đi. Trong đầu trời đất quay cuồng, giống như là bỗng nhiên xuất hiện ở một mảnh mênh mông biển mây bên trong. Biển mây cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Tại trùng điệp tầng mây chỗ sâu, một đôi thanh lãnh ánh mắt xa xa nhìn thẳng hắn, giống như là trong minh minh vô thượng chúa tể, lại giống là cao cao tại thượng cửu trọng tiên nữ. Ánh mắt thanh tịnh thần thánh, tựa hồ có được nhìn rõ hết thảy lực lượng. Tiếp xúc nháy mắt, Trương Nguyên liền cảm thấy thân thể phát lạnh, tựa hồ đục trên thân hạ tất cả bí mật đều bị thăm dò. Hắn trong lòng giật mình, cuống quýt rời ánh mắt. Xoát, trước mắt trùng điệp mây mù cấp tốc tiêu tán, cặp kia thanh lãnh ánh mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật là đáng sợ con ngươi. Trương Nguyên trong lòng kinh nghi, trong lòng bàn tay thế mà ra một tầng mồ hôi lạnh. Từ hàng kiếm điển này làm sao giống như là tu luyện tà công đồng dạng. Loại kia con ngươi là dạng gì tồn tại? Hắn cấp tốc quảng đi trong lòng ý nghĩ, mở ra màu xanh bảng, võ học một cột, quả nhiên nhiều hơn một nhóm mới chữ viết. Từ hàng tuệ nhãn, hơi biết ra lông, 1/12, điểm công đức, đem từ hàng tuệ nhãn thăng cấp. Trương Nguyên mặc niệm, rất nhanh màu xanh bảng, liên tiếp phát sinh biến hóa. Hơi biết ra lông, 12/12, sơ khuy môn kính, 24/24, đăng đường nhập thất, 48/48, xuất thần nhập hóa, 96/96, dung hội quán thông, 192/192, lô hỏa thuần thanh, 1/384, mãi cho đến lô hỏa thuần thanh mới rốt cục dừng lại. Hắn lúc trước góp nhặt 539 điểm công đức, đảo mắt chỉ còn lại có 172 điểm. Bỗng nhiên, Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Từ hàng tuệ nhãn tấn thăng đẳng cấp quả nhiên cùng đại thủ ấn khác biệt. Tại đăng đường nhập thất về sau, nhiều hơn một cái xuất thần nhập hóa. Điểm này, cùng cửu dương thần công không có sai biệt. Xem ra đúng là công pháp phẩm giai vấn đề. Chỉ có phẩm giai tương đối cao công pháp, ở giữa mới có xuất thần nhập hóa cái này một bước. Giống đại thủ ấn, tam âm ngô công trường, tước thiết đại pháp, toàn diện không có. Trương Nguyên tự nói, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra kinh ngạc, chí lực một cột, thế mà phát sinh biến hóa, từ nguyên bản một biến thành 2.5, bất quá ta cảm giác giống như cũng không có cái gì rõ ràng tăng lên. hắn bỗng nhiên nhíu mày. Trí lực tăng lên, làm như thế nào phán đoán làm áo số đề? Thần mẹ nhà hắn áo số đề. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn khẽ giật mình, trừng to mắt, trước mắt thế giới đang nhanh chóng phát sinh cải biến. Tất cả đồ vật đều trở nên vô cùng thanh tịnh, phương viên 10 mét, rõ ràng rành mạch, không chỉ có như thế. Nhìn thấy những này đồ vật nháy mắt, trong đầu của hắn tự động nổi lên đủ loại ý nghĩ. Giống như là biến thành một cái khổng lồ máy móc, tự động tính toán hết thảy có thể lợi dụng chi vật chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.